Chương 209, gặp nhau nhất định chiến trường thất bại. Lúc này, Hyuga Zona môi anh đào lại khải. Yên tâm đi, ta sẽ không cần cầu ngươi cái gì, cũng sẽ không quấn lấy ngươi. Uchiha Izuna cùng Hyuga Zona hai người đối mặt mà ngồi, khoảng cách gần như thế, Hyuga Zona tự nhiên là phát hiện Izuna khỏe miệng một màn kia sầu khổ. Không, ta không phải ý tứ này. Uchiha Izuna liên vội mở miệng nói, ta chỉ là có chút đột nhiên, ta có chút phản ứng không đến. Đương nhiên rồi, tại hắn thị giác xem ra, Hyuga Zona đối với hắn sẽ chỉ có hận, hận hắn lắc lư nàng, hận hắn đem Hyuga tộc địa hủy diệt, hận hắn cưỡng ép để Hyuga nhất tộc gia nhập Konoha. Uchiha Izuna làm hết thể có đầy đủ lý do để Hyuga Zona đi hận hắn, cho nên hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Hyuga Zona đối tình cảm của hắn là ưa thích. Hyuga Zona dạng này vì 5 năm linh hắn bỏ ra như thế nhiều, muốn để Uchiha Izuna bỏ mặc là không thể nào. Nhưng đột nhiên muốn hắn tiếp nhận QNZ là không thể nào, chỉ có thể trước chậm rãi ở chung xem đi. Với lại coi như hắn tiếp nhận, QNZ không nhất định đại biểu cho hắn cùng Hyuga Zona quan hệ sẽ thay đổi không giống nhau. Đừng quên còn có một cái Uzumaki Mito, mặc dù nhưng cái thế giới này không phải một chồng một vợ chế độ, nhưng là Uchiha Izuna vẫn là sẽ tôn trọng Uzumaki Mito ý nguyện. Nếu như Uzumaki Mito nói không, hắn cũng sẽ không phản đối Uzumaki Mito ý kiến ân, huống chi hắn hiện tại đối Hyuga Zona quan hệ còn rất mơ hồ. Cái kia ta có thể hỏi ngươi một cái à, ngươi là thế nào thích ta cuối cùng? Uchiha Izuna đã nói như vậy một câu. Cái này là hắn hết sức tò mò một vấn đề, hắn đủ loại hành vi hoàn toàn là hẳn là để Hyuga Zona hận lên hắn, mà không là thích hắn. Dứt lời, Hyuga Zona nghiêng cái đầu nhỏ đang tự hỏi, nửa ngày mới mở miệng, ta cũng không biết. À, Uchiha Izuna kinh nghi, không biết cái kia ta đổi cái thuyết pháp, trên người của ta có ưu điểm gì hấp dẫn lấy ngươi a? Nói thí dụ như quản lý thôn, quản lý lực, thiên mã đi chống không ý nghĩ, hoặc là chỉ huy chiến trường ưu tú, chỉ đạo cái này đến cái khác điểm bị Uchiha Izuna tinh tế mấy đạo. Nhưng mà trước mặt Hyuga Zona, nàng ra sức lắc đầu, không, đều không phải là. Lần này Uchiha Izuna bó tay rồi, đều không phải là. Vậy sao ngươi thích ta á? Vậy ngươi lời nói đến nửa đường, Uchiha Izuna ngừng lại, một lần nữa mở miệng nói, Hyuga nhất tộc bại vào ta dẫn đầu Uchiha vận chuyển đội trên tay, đồng thời còn cần vị thú hủy đi các ngươi tộc địa, ngươi không oán hận ta a? Nghe vậy, Hyuga Zona lần nữa lắc đầu. Không hận Uchiha Izuna có chu tờ mộng, hắn có chu tờ không hiểu rõ Hyuga Zona. Ưa thích không biết làm sao ưa thích. Nên oán hận sự tình, nàng cũng không có oán hận chi tình. Cái này, chẳng lẽ là cái này tiểu lò lỉ bản thân vấn đề không cùng thường nhân giống nhau, nàng ưa thích điểm cùng oán hận điểm đều cùng người khác không giống nhau. Uchiha Izuna nhịn không được mở miệng lần nữa hỏi, thật không có một chút oán hận cảm giác? Hyuga Zona như cũ lắc đầu, không có, thật hoàn toàn không có. Tốt ta, có lẽ là cô gái nhỏ này thật không cần có thế thường nhân để cân nhắc. Ngay tại Uchiha Izuna ở trong lòng hạ như thế một cái định nghĩa thơ ý điếm, Hyuga Zona cái kia thanh thúy dễ nghe thanh âm lại vang lên. Có lẽ ân khả năng tại ta và người gặp nhau thơ ý điếm, Hyuga nhất tộc nhất định liền muốn thua trận. À, Uchiha Izuna trong lòng kinh hãi. Cái gì gọi là gặp nhau thơ ý điếm, liền nhất định thất bại? Cái này vừa mới mở miệng, Uchiha Izuna trong lòng liền bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi sẽ không là lần đầu tiên lúc nhìn thấy ta liền thích ta chứ? Uchiha Izuna cái này thành tuyến tràn đầy không thể tin. Nhưng mà, đối diện Hyuga Zona lại là trầm mặc. Ta cũng không biết, chỉ bất quá trong trí nhớ của ta, ngươi tại trên nước phiên phiên khởi vũ tư thái ta nhớ được rất rõ ràng. Ngậy! Uchiha Izuna méo mặt. Ta có thể hay không không xách cái này lịch sử đen một cái cậu thả hán tại trên nước khiêu vũ? Thế Uchiha Izuna trong đầu mình cái kia nhanh nhẹn nhảy múa tư thái liền không nhịn được hít sâu một hơi, quá làm cho người ta đã lạnh mình ngạch. Không đúng, nhớ kỹ rất rõ ràng, mà lại là tại tình huống này hạ nói ra được đây là có rất rõ một chút. Ai chẳng lẽ là bởi vì cái này thích ta cù nở dê không phải là không được. Lúc ấy Uchiha Izuna là thật sự cho rằng Hyuga Zona là chân chính tiểu lõ ly, nhìn nàng cùng Hyuga Hina tạ dáng dấp rất tương tự, khơi gợi lên Uchiha Izuna trong lòng đối nguyên tắc bên. Trong đẹp tốt một chút ôn nhu, hắn lần này cử động là vì dạy bảo tiểu lò lì một chút tri thức. Tại khó mà sinh tồn thời kỳ chiến quốc, giáo người khác vận dùng sức mạnh, này làm sao sẽ để cho người khác sinh không nổi hảo cảm đến mặc dù hì ủ gạ dồ nạ căn bản vốn không cờ ân ở, nhưng là khó tránh khỏi sẽ ở trong lòng lưu lại ủ chỉ hạ ý dù nạ một cái ấn tượng tốt. Phải không cái này để người ta ác lệnh hình tượng, thành hì ủ gạ dồ nạ thích hắn nguyên nhân A về sau lại thêm sẻn dù hạt hì ra mà chạy đến, liền muốn đối hì ủ gạ động thủ diệt sát. Uchiha Izuna lo lắng để nàng đáp ứng gia nhập liên minh, lúc ấy ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, hắn cấp ra một hệ liệt cam đoan, hứa hẹn để nàng đồng ý, miễn tránh diệt tộc thai ương. Càng là tại liên minh chỉ có Senju, Uchiha, Hyuga tam tộc thơ ý điếm, Hyuga bị gây chuyện, hắn dứt khoát mà nhưng đứng ra, nghị trăm phương ngàn kế giải quyết vấn đề này, thực hiện tại lúc ấy Hyuga còn không có gia nhập liên minh thơ ý điếm 4.8. Hắn đối lời hứa của nàng. Cái này một loạt phát triển hỉ ủ gạ dồ nạ thích hắn thật sự chính là có lý có cứ. Chỉ bất quá nguyên nhân gây ra lại là hắn cái này thô giáp đại hắn ở trong nước uyển chuyển nhảy múa. Lúc ấy vì để cho tiểu lò lì phân tâm quên mất cái này sự kiện, Uchiha ý dù nạ còn kéo ra âm dương đổ nói bậy bắt đạo. Hắn rất muốn cho hỉ ủ gạ dồ nạ quên mất cái này lịch sử đen, nhưng là hiện tại xem ra. Uchiha Izuna đoạn này lịch sử đen, Hyuga Zona là không thể quên được á đây là Hyuga Zona thích hắn nguyên nhân. Hyuga Zona làm nhiều chuyện như vậy toàn lực ủng hộ Uchiha Izuna, nỗ lực như thế nhiều nàng coi như không thích Uchiha Izuna. Cả đời này QNZ không thể quên được nàng ưa thích qua Uchiha Izuna đồng thời QNZ tự nhiên nhớ kỹ một đoạn này Uchiha Izuna lịch sử đen.